Thánh Vương, chương 1299, nơi tà thần vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1299, là thần vẫn lạc thiền tà đại lục rộng lớn long hỗn tạp nhưng giao ô giết người của vĩnh sinh tê một chiến trường, hai bền CN bảo vật thì cũng đều bị cướp địa không san vịch dù ngư y hoài diệt trừ yếu ma, chém đại lục này cũng chính là cướp đoạt bảo vật, cái gì là càng lợi hại hơn chính lã, thượng cố tà thần trong truyền TH ân lớn chính là nới vẫn lạc thượng cố tà thần là tồn tại mạnh nhất. Dương Kỳ ở tông phòng giam thống thần cô lộ đã hàng phục được một truyền nhân tài thần, còn đạt được phương pháp tu luyện tà thần đại hắc việm. Hơn thế hắn còn đạt được pháp môn tu luyện tà thần, tên là Trung Cực Tà Thần Truyền Thuyết Kinh. Nó có thể chống lại tồn tại Chu Tiền Vương vĩ đại. Chấn ma, tà thần, yếu sư, Chu Tiền Vương. Nắm đó, ở thần giới bốn bọn họ được gọi là Tư Hại, là tồn tại đối kháng với Chúa Tế. Nơi tà thần rơi xuống chính là Thiền Tà Đại Lục. Có tin đồn rằng Thiền Tà Đại Lục chỗ nào cũng là rừng núi rậm rạp. Không gian nơi đó tràn ngập khí tư, xê huyết nhục. Động vật, thực vật trong đó, tất cả đều mãnh liệt, ác độc, dữ tợn, cố quải lạ thường. Ở sâu dưới lộng đất còn có rất nhiều phần mộ của ta thần. Trong đó có rất nhiều bảo bối, do đó có không ít kẻ có ý định trộm mộ. Kể cả đệ tư phong thần mộn cũng có ý định đó. Bọn hắn trộm lấy rất nhiều phần mộ của ta thần, nhờ vậy mà đạt được rất nhiều bảo bối. Thiền Tà Đại Lục là nơi có thể lấy nhiều bảo bối đất xong cũng không ít những nguy hiểm kèm theo. Dương Kỳ muốn đi vào trong đó, nhân tiện lợi đụng nơi đó để ẩn núp tiến vào giao quang thánh địa tìm kiếm hiền giã ngọc, nếu thuận lợi hơn thì cũng có thể thành lập thềm thương hội. Dù sao ở phong thần môn, hắn cũng không kiếm được bảo bối nào tốt, bế quan tu hành mãi thì cũng không đạt được thềm tỷ tiến bộ nào tốt, hôm nay ngươi mang theo nhãn mã, chọn lựa những thành viên cho ta rồi tiền vào thiền tà đại lục lần nữa đi. Ta muốn xem rốt cuộc kẻ nào dám giết chết chúng ta. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ cũng bích lạc lên tiếng kêu gọi, còn Trương C. Ư Phòng đem theo một nhóm người của thành vương đảng, đằng đằng sát khi bày bộ trận địa xông vào bền trong thiền tà đại lục. Thiếu môn chu, kế hoạch của chúng ta quả nhiên thành công, nhờ việc đã kích thánh vương thương hội khiến cho Dương Kỳ buộc phải tiền vào bền trong thiền tà đại lục. Đến lúc đó có thể thi chiến kế hoạch của chúng ta rồi. Hành động lần này của thánh vương đảng tuy bí mật nhưng cũng đã kinh động đến không ít người, chính vì vậy mà ngay lập tức đã có thám tử hồi báo cho thiếu môn chu. Tốt, lần này ngươi khó mà thoát khỏi công đạo. Thiếu môn chu, mừng rỡ nói, thật là thiền đường có lối ngươi không đi, địa ngục không của ngươi lại xông tới. Nếu ngươi an phận, thanh thản sống bền trong thần quốc thì sẽ không có chuyện gì, nhưng lại chu. Động đi ra bền ngoài mà lại là thiền tà đại lục, nơi nguy hiểm nhất. Đến đấy không chết thì cũng bị lột ra. Thiếu môn chu. Định bắt sống chúng sao? Đáng tiếc, hắn không đi cũng những huynh đệ của hắn. Đi theo hắn chỉ có một nhóm nhỏ nòng cốt của Thánh Vương Đảng, không phải nòng cốt thật sự. Không sao cả, người này cũng được. Dương Kỳ này chính là Thu. Hạ chân chính nòng cốt của Đích Lạc, không đựa để người này thoát. Phải biết rằng tất cả những người khác đều là thượng vị thần, chỉ có siềng hắn là viên mãn thần. Thiếu môn chu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười ha hả, cùng lắm, thì ta tự mình đi một chuyến xem người này như thế nào, rốt cuộc hắn có tài cần gì không? Bởi ta có cảm giác người này không đơn giản chút nào, ta sẽ bắt hắn rối nghiêm hình tra hỏi sau. Hơn nữa, tà ma khó có thể hàng phục được hắn, giết an rồi ta cũng không được lợi gì. Chỉ có lôi kéo hắn về tay ta mới là kết quả tốt nhất, lúc cần thiết ta có thể giết chết hẳn, sau đó đem hắn đi luyện hóa, thần nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ không biết quý không hay đến gần Bích Lạc dối cướp nàng về đây. Trong lúc nói chuyện, thiếu môn chu đã biến mất, đảm người Dương Kỳ Tư trong thần quốc truyền tống trận đi ra ngoài, đi tới một tòa C, ư đại thành, sau đó lại truyền tống trận qua thành trì kia. Bọn hắn liên tục đi hơn 10 ngày liền tới một ngọn núi cao. Đây sẽ là chiến tranh tất yếu, nhưng nó không thuộc về phong thần môn, mà là thuộc về vĩnh sinh thần triều. Mấy ư, xê dặm tường thành xung quanh chiến tranh tất yếu đều được chế tạo bởi sắt cứng. Phía trên các đồ vật được khắc rất nhiều trận pháp. Trên thành có vô số binh sĩ trấn thu. Còn có rất nhiều đầy tớ đang luyện thiết, luyện khoáng thạch. Lửa sáng bừng bừng để luyện lim thành sắt cứng vì vậy mà phòng thu. Càng trở nên kiên cố. Đấy là biến quan của vĩnh sinh thần triều. Qua biện giới này không phải là địa bàn của vĩnh sinh thần triều mà ia vung đất thiền tà đại lục, nơi pha trộn tất cả các yêu ải tà ma chánh đạo, tàn nhân sát lục, tà thần khi. Xung quanh tất yếu mấy ư, xê dặm có rất nhiều cửa thành được làm bằng sắt cứng. Vô số người từ bốn phương tâm hướng đang hội tụ đến, muốn ra vào trong đó. Người ở phía ngoài đi vào trong đó muốn tìm kiếm yên bình. Tiến vào tất yếu chính là lãnh thế của vĩnh sinh thần triều, nơi này không một ai dám manh động. Bên ngoài tất yếu có thế chém giết người bừa bãi cũng không sao, bơi không có ai quản lý địa giới, tùy người chém giết thế nào cũng được. Pháp luật không quân đến chỗ này. Đã tới cả thành tất yếu, Dương Vĩnh sinh thần chiều ngắn cáp. Thái tư ra, bọn binh sĩ hột, y chết. Lập tức bọn hắn cung in di, về cười vừa ra khỏi tất yếu, tất ca y. Tò dị y y qn lý bên ngoài, ở trong tất yếu. Trên bầu trời chủ, y và nghi ngờ, chu nhân, chúng ta đã tới thiện tà đại lục rồi. Ở nơi này lúc nào chúng ta cũng có thể gặp công kích mạnh liệt. Trương Cự Phòng nói, chủ nhân, người hãy nhìn kìa, phía trước chính là thành trì của đất thiền, L.A., giờ khắc này, khắp nơi ngập tràn sát khí, chỗ nào cũng có máu tanh, cướp đoạt lần nhau. Quả nhiên, từ nơi xa Dương Kỳ đã nhìn thấy từng ngọn thành trì, hỏa diễm phóng lên cao làm rách tung tóe mọi thứ. Còn dưới trên mặt đất nơi nơi là cảnh chém giết sinh linh. Hơn nữa trong không khí còn có cả luồng khí tư, xê tanh tưới, nếu con người hít thở không khí ở đây trong thời gian dài thì sẽ bị lấy dinh ma tinh tà ác. Mặt đất, bùn đất, tất cả đều âm u, cấy cối thì cố quái dư tợn vô cùng, thực vật tuy tốt tươi nhưng lại rất hung ác. Thậm chí Dương Kỳ còn nhìn thấy một gốc cây cao đạt cố thụ cao mấy ngàn trượng. Chúng dùng những xúc tua khổng lồ của mình múa may trên không trung rồi bắt sống động vật và con người. Không chỉ có mỗi thực vật là cố quải lạ thường mà cả động vật sống trong rừng cây cũng vô cùng nguy hiểm. Nhất là những con côn trùng, tuy nhỏ bé nhưng chúng mang theo tính công kích mãnh liệt. Thậm chí con muỗi cũng vô cùng mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tập trung thành bầy đàn, bay nhanh giống như âm khi, xuyên thủng cả cương khi hộ thân bằng thần lực dày hút khô máu tươi của người khác. Thảm thiết vô cùng, nhưng mọi người bay lên rất cao đến cách mặt đất hơn 10 dặm, gió lốc mãnh liệt. Không thư, nào có thể chạm đến bọn họ, thậm chí cả thần cũng không thể bay đến độ cao như vậy. Đấy đều là nhờ khi công của Dương Kỳ. Thậm chí hắn còn có thể mang bọn họ xuyên qua không gian. Chủ nhân, cư. Thắng hướng này thì không bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp một cái chợ lớn, nó có tên là chợ Hoang Nguyên. Nơi này thành thị tập trung không đông đúc, cũng không có kẻ nào cai quan, vì vậy mà cường hào hoành hành, cướp đoạt xảy ra khắp nơi. Chúng ta có thể thành lập thương hội ở nơi đây, khi lực lượng lớn mạnh, thương hội sẽ ngày càng lớn. Trương C. Ư Phòng nói giới thiệu, thiền tà đại lục này, ở chợ Hoang Nguyên, ai có thực lực lớn thì người đó sẽ có tất cả. Nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công. Ý, M.H. Vương Vip Vun Đun. VN Mộng Nhập Thần Cơ, việc này ta cũng đã biết từ sớm. Các người nhìn xem, phía trước có phải chợ Hoang Nguyên không? Dương Lì đột nhiên nói, ngón tay chỉ về phía trước, mấy từ tư mở ra. Bọn hắn liền thấy được trên một khối hoang nguyên khổng lồ lộ ra rất nhiều chợ lớn. Nơi nơi đều là kiến trúc lớn nhưng đều rất lộn xộn, không sắp xếp theo trật tự. Trên đường phố người đến người đi tấp nập ngược xuôi, từ trên cao có thể nhìn thấy rõ cảnh người chém giết. Đây chính là chợ Hoang Nguyên. Trương C. Ư Phòng vội vàng nói, chủ nhân người hãy nhìn, Thánh Vương Thương Hội chúng ta vốn xây dựng ở bên cạnh con sống Tà Long. Cung điện được xây dựng với kiến trúc rất đồ sộ nhưng lại bị hủy diệt toàn bộ. Giờ đây, nó đã bị người khác chiếm giữ. Dương Kỳ nhìn theo ánh mắt của Trương C. Ư Phòng, quả nhiên nơi đây thật hùng vĩ, nước chảy cuốn cuộn trên những con sông lớn. Nhìn thoáng qua còn có thể nhìn thấy rất nhiều quái thú ở hai bên rìa con sống. Nơi đây có kiến trúc thật đặc biệt. Trong đó trên kiến trúc cao lớn nhất có cây cờ xỉ đang bay phất phới. Hình điều khắc phía trên của cây cờ xỉ giống như tranh vẽ tà ác tế tê, ư, cũng không biết là thương hội gì. Dương Kỳ đưa mắt nhìn mọi người. Đột nhiên hắn nhoáng lên, nhất thời hư không bị xé rách. Sau một khắc bọn hắn đã về Thanh Vô Tư. C xuất hiện trên đường phố của chợ Hoang Nguyên. Đường phố nơi đây rộng rãi, tu sĩ rất đa dạng từ trên bay xuống rồi đi vào trong những kiến trúc cao lớn kia để mua bán. Ô ven đường có kẻ đang cố kề mặc cả mua hàng. Khi nhìn thấy Thu, tốt, hắn bền cướp đoạt giết chết Chu. Hàng, có những Chu, hàng bị giết chết nhưng có những Chu. Hàng lại đem bọn người này giết chết rồi cướp đoạt lại đồ đạc. Không ai để ý đến, vô cùng hỗn loạn. Đương Kỳ cảm nhận được khí tức của Hạ Vi Thần, Trung Vê, Y Thần, Thượng Vị Thần, thậm chí cả Viền Mãn Thần, Đại Viền Mãn. Tất cả đều hôn tạp và tá trung tại một chỗ làm cho chợ Hoang Nguyên vữa phồn vinh nhưng cũng đầy bất trắc. Có hơn 100 người đi cũng với Dương Kỳ trong chuyến đi này. Hơn 100 người không ít cũng không nhiều nhưng lại tập trung thành một nhóm nhỏ hạ xuống đường phố. Rất nhiều ánh mắt nhìn qua với nhiều vẻ mặt khác nhau. Người thì sợ hãi, sợ bọn họ cướp đoạt, người lại tò mò sắm soi bọn họ. Còn những cao thủ, dùng ánh mắt tham lam như muốn cướp đoạt gì đó. Chu nhân, chính là chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiến trúc to lớn này từng là chỗ của Thánh Vương Thương Hội chúng ta, các đệ tử nơi đấy đã bị giết sạch. Trương C. Ư Phòng nhìn về một tòa nhà rộng hơn 10 dặm phía trước như một cây cao đạt ngàn trượng, giống như một ngọn thần sơn rồi nói, hiện tại thành này là sản nghiệp của Huyết Tế Môn. Đi thôi, chúng ta hãy đi vào xem một chút. Dương Kỳ tiểu sải vào trong đó không coi ai ra gì. Nhưng hắn vừa tới cửa thì đã có người ngắn cản lại. Đứng lại, các ngươi định làm gì? Muốn mua đề hay là bản đồ? Áo dinh máu người. Người nào ngắn cản bọn họ chính là CS của máu, móng tay rất dài, người nấy mặt mũi, đầu tóc. Mặt hiện rõ về tà ác. Nào thì tiền vào làm ăn thôi. Còn những người Huyết Tế Môn chùn với huyết te còn lại thì chờ ớ bền ngo ham hậu. Dương Kỳ nhìn, ẩn, lúc nào cũng có thế tấn thắng làm trung vị thần. Trong, lĩnh đã đạt cảnh giới trung vị thần. Cách chương.